anh đến cùng dạng đông. Chương 34, góc truyện audio.com. Trời vừa sáng, Tưởng Xuyên liền tỉnh, nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm, cô tay dọn hết đống giấy vệ sinh thượng vàng hạ cám trên bàn vào thùng rác. Tưởng Xuyên không nhịn được nhíu mày. Tối hôm qua đúng là bị Tần Đường làm cho tâm tình rối loạn, mà tình hình hiện tại cũng không thích hợp để thẳng thắn với cô ấy. Dù sao chuyện của Khương Khôn và Triệu Kiến Hòa vẫn chưa giải quyết xong, hai người ở bên nhau nhất định sẽ có phiền phức, mà điều anh lo sợ nhất chính là để cô bị cuốn sâu vào mớ phiền phức này. Nhưng anh cũng hiểu rõ tính cách của Tần Đường, nếu không bức cô sẽ chỉ biết trốn đi ngày càng xa hơn mà thôi. Sự thật đã chứng minh quyết định của anh là đúng. Mặc kệ dù cho mọi chuyện có đi đến đâu đi chăng nữa, cứ đem người trói chặt bên mình cho yên tâm đã rồi tính sau. Ngón tay Tưởng Xuyên gõ theo nhịp lên mặt bàn, gọi điện thoại cho Tào Thịnh. Tào Thịnh vừa nghe máy vừa cười. Sáng sớm đã có chuyện gì thế? Tưởng Xuyên nói, mấy hôm nữa tôi trở về Tây An, anh hãy cho người đi theo bảo vệ Tần Đường. Bên kia trầm mặc vài giây. Có nhất thiết phải làm vậy không? Có, Tưởng Xuyên nói, hai lần cô ấy xảy ra chuyện khi ở cùng tôi hai lần rồi. Lần này Khương Khôn tham gia buổi đấu giá, là muốn vươn tay đến Quý An nhất rồi. Được, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Tưởng Xuyên đi tắm. Đi ra khỏi phòng, lúc đi qua phòng ngủ của Tần Đường thì anh liền dừng lại một chút nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng chặt. Trước kia khi còn ở Nghĩa Trạm anh cũng luôn dậy sớm, về cơ bản chưa từng chạm mặt cô vào buổi sáng, con gái đều thích ngủ nướng, có lẽ cô còn phải ngủ thêm một lúc nữa. Mở tủ lạnh ra, lại ngoài ý muốn nhướng mày. Trong tủ lạnh đồ ăn hoa quả còn rất nhiều. Tối hôm qua Tần Đường uống hơi nhiều, ngủ lại muộn nên đến 9 giờ mới dậy. Cô túm gọn mái tóc lên đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, vừa thoa mỹ phẩm dưỡng da vừa dòng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, khá là yên tĩnh. Chắc Tưởng Xuyên đã đi rồi. Cô mặc váy ngủ đi ra ngoài, nhưng vừa đến ngưỡng cửa liền có chút ngoài ý muốn dừng lại. Tưởng Xuyên ngồi vắt chéo chân trên sofa, ngoắc ngoắc ngón tay với cô. Tần Đường mím môi, đi đến trước mặt anh, nói. Tôi tưởng anh đã đi rồi. Tưởng Xuyên đứng lên, đưa tay chạm vào má cô trước khi thu tay về thì khẽ nhéo một cái. Lại đây ăn sáng, Tần Đường đưa người ra, đi theo phía sau anh đến trước bàn ăn. Trên bàn có một bát sứ lớn màu trắng, bên trong là cháo thịt nạc, bên cạnh có hai đĩa dưa ăn kèm. Cô nhìn về phía anh làm ư, nếu không thì ma làm chắc. Tần Đường ngồi xuống, nhìn Tưởng Xuyên múc cháo ra bát nhỏ, đặt bát trước mặt cô. Ăn đi, cô cầm đũa, có chút không quen nhìn anh Tưởng Xuyên. Ừ, anh năm nay bao nhiêu tuổi? 30, cô ồ lên một tiếng. Tháng sau là sinh nhật 24 tuổi của em. Tưởng Xuyên ngẩng đầu nhìn cô cười. Ngày 13 đúng không? Tần Đường chọc chọc bát cháo. Ừ, sao anh biết? Tìm trên mạng thôi. Cô là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Tìm trên mạng một lát là liền có đầy đủ thông tin về cô. Đương nhiên là bao gồm cả sinh nhật. Tần Đường ngẩng đầu nhìn anh. Về sau nếu anh muốn biết cái gì cứ hỏi em là được rồi. Không cần tra trên mạng. Có một số thứ không thật. Anh nhìn cô, sau đó, cô lại nói tiếp, anh cũng thế, nếu có chuyện muốn nói thì hãy nói với em. Bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Xuyên nhìn cô chăm chú một lúc lâu, Tần Đường lại cúi đầu, làm, góc truyện audio.com, như không có chuyện gì, tiếp tục ăn cháo. Trước khi rời đi Tần Đường tiện anh đến cửa thang máy, Tưởng Xuyên ôm người vào lòng, một tay ôm chặt cằm cọ cọ lên đỉnh đầu cô. Bây giờ Lộ Toa chỉ là một người qua đường mà thôi, không cần ghen với cô ta. Mũi chân Tần Đường di di trên mặt đất thề thốt phủ nhận. Em không ghen, nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu. Nhưng cũng không thoải mái. Cô ta ôm anh lại theo đuổi em. Nhưng cô cũng thấy được trong mắt anh không hề có chút phập phồng dao động, thậm chí không có cả độ ấm. Cô đang đợi anh giải thích, Tưởng Xuyên chỉ cười nhẹ, hôn cô một cái. Lỗ tai Tần Đường ửng đỏ. Lúc cô xấu hổ, lỗ tai luôn đỏ trong khi khuôn mặt vẫn trắng như cũ. Cũng bởi vì tai luôn được mái tóc dài che đi làm người ta không thấy rõ cho nên trước mặt người ngoài vẫn luôn giữ được vẻ đạm mạc bình thản một cách hoàn hảo. Hôm nay định làm gì? Anh hỏi, cô hơi im lặng một chút, buổi chiều đến quỹ một chuyến, sau buổi đấu giá còn rất nhiều việc phải làm. Ừ, vậy anh đi trước, Tưởng Xuyên nói xong liền rời đi. Tần Đường vào nhà cầm quả táo ngồi trên sofa gặm. Gặm được một nửa liền đứng dậy, đi vào phòng ngủ cho khách thấy chăn gối đều được gấp gọn gàng cẩn thận chính là. Có điểm gì đó là lạ, cô cúi đầu nhìn xuống, thấy trong sọt rác là một đống giấy vệ sinh và mấy đầu màu thuốc lá. Đột nhiên nhớ ra lời nói của mình tối hôm qua cô đã bảo anh tự lo lấy, cô sờ mặt mình, lần này không chỉ lỗ tai mà cả khuôn mặt đều đỏ rực. Lưu manh, ở nhà cô mà dám làm loại chuyện như vậy. Tưởng Xuyên trở lại khách sạn, ở cửa thì gặp Triệu Phong và mấy người đàn ông cao lớn quần áo giống nhau, đầu lưỡi khẽ liếm khóe môi, nheo mắt lại nhìn. Triệu Phong đi tới Tưởng Xuyên, anh Khương muốn gặp anh. Điều phải đến thì sớm muộn gì cũng sẽ đến mà thôi. Lúc trước anh giấu mình mấy năm đi theo Triệu Kiến Hòa chính là nghĩ có thể thông qua Triệu Kiến Hòa để bắt Khương Khôn, có lẽ sau lưng Khương Khôn còn có thế lực lớn hơn, nhưng Khương Khôn này trời sinh đa nghi, dùng người vô cùng cẩn thận, muốn đạt được tín nhiệm của hắn ta chính là vô cùng khó, người bên cạnh luôn thay đổi, đổi qua đổi lại cuối cùng đổi đến Triệu Kiến Hòa. Mọi thứ hắn đều có thể thu dọn một cách sạch sẽ, cảnh sát muốn bắt hắn cũng không có cách nào. Không có chứng cứ, hắn ta lại là phú hào một vùng, hơn nữa lại còn là một nhà từ thiện có tiếng, muốn động đến hắn cũng không dễ. Năm đó ẩn núp nằm vùng bên cạnh hắn ta mấy năm nhưng vẫn không thể lấy được tín nhiệm của hắn ta, cuối cùng ngoài ý muốn bỏ mình. Mà chỉ có bọn họ là người hiểu rõ nhất lần bỏ mình ngoài ý muốn kia là thế nào. Mối quan hệ giữa Triệu Kiến Hòa và Khương Khôn tương đối sâu, anh đốn ngã một Triệu Kiến Hòa đã để xảy ra một loạt sự cố, khiến manh mối trong đội bị đứt đoạn, cũng ném bỏ luôn cảnh tịch của mình. Khương Khôn có lẽ đã biết thân phận thật của anh, chẳng qua hắn cũng khinh thường việc so đo với một người đã bị hủy đi cảnh tịch, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Nhưng cũng có thể hắn ta vẫn chưa biết, nếu không mấy năm qua anh cũng sẽ không an ổn đến vậy. Tưởng Xuyên tay đút túi quần, nói, đợi tôi đi thay quần áo, anh vẫn còn đang mặc bộ đồ của ngày hôm qua. Triệu Phong nghe vậy cười, được, nhưng cũng không cần quá cầu kỳ, anh Khương chỉ muốn ăn với anh một bữa cơm mà thôi. Tưởng Xuyên, gocchuyenaudio.com. Không đáp, xoay người lên lầu, sau khi nhắn tin cho Tào Thịnh liền thay quần áo rồi đi xuống. Tưởng Xuyên và Triệu Phong ngồi ở ghế sau. Triệu Phong chỉ cười, không nói chuyện. Anh và Triệu Phong không tính là thân quen, anh chỉ biết đây là người đã đi theo Khương Khôn nhiều năm. Những người thân tín bên cạnh Khương Khôn hết người này đến người khác ngã xuống, mất khoảng 3-4 năm Triệu Phong mới leo lên được vị trí như hôm nay, được thường xuyên ở bên cạnh Khương Khôn. Thời gian này không phải giờ ăn nên trong quán cơm rất yên lặng, chỉ có người phục vụ đi đi lại lại. Khương Khôn ngồi ở ngay sườn ghế lô đầu tiên, Tưởng Xuyên đi theo Triệu Phong vào, đi tới cửa Tưởng Xuyên nói, tôi đi vệ sinh. Triệu Phong liếc nhìn anh một cái, tôi chờ anh ở cửa. Tưởng Xuyên vừa đi vừa thầm nhớ đường, lúc đi qua phòng vệ sinh nữ, dư quang dường như nhìn thoáng qua được một bóng hình quen thuộc. Anh dừng lại, nhìn vào bên trong nhưng người nọ đã lắc mình đi vào, ngay cả một bóng hình cũng không nhìn thấy. Tưởng Xuyên bật định vị lên, sau đó trở lại phòng bao. Triệu Phong nhìn anh, đẩy cửa gỗ màu đỏ ra, Khương Khôn đang ngồi ở bên trong, bên cạnh còn có mấy người khá quen mắt là những người mua ở buổi đấu giá tối qua. Khương Khôn cười, chỉ vào Tưởng Xuyên. Tưởng Xuyên, tối hôm qua cũng ở buổi đấu giá. Tưởng tiên sinh thật đúng là một người rất đẹp trai, muốn không nhớ rõ cũng khó. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi khẽ mỉm cười nói. Nhưng, hình như tối qua Tưởng tiên sinh hình như không dơ bảng thì phải. Hay là do tôi nhớ lầm, những người đang ngồi đều là những nhà từ thiện có tiếng, tối hôm qua đều mua được những vật phẩm khác nhau. Tưởng Xuyên kéo ghế thoải mái ngồi xuống, nhớ không lầm đâu, tối hôm qua tôi không mua gì cả. Khương Khôn cười, quan trọng là có mặt, những cái khác đều không đáng nói. Chỉ cần có tấm lòng là đủ rồi. Đúng đúng, tối hôm qua có rất nhiều người, vật phẩm lại chỉ có hơn 20 món, những người không mua được thứ gì cũng chiếm đến hơn một nửa rồi. Mọi người lập tức phụ họa theo. Tưởng Xuyên không nói nhiều, ngồi nghe trong chốc lát lập tức hiểu ra được ý tứ trong đó. Đang ngồi nói chuyện thì có một người đàn ông tên là Trần Nguyên nói muốn quyên tiền để xây dựng một trường tiểu học hy vọng cho vùng núi chỗ huyện Giai bên kia nhưng lại không đủ năng lực nên hy vọng mọi người ở đây có thể giúp đỡ một phần sức lực nhỏ bé. Vừa nói đến tiền, sắc mặt của những người ở đây liền thay đổi. Tối hôm qua vừa vung ra một khoản, giờ lại ném ra một khoản nữa, quả thực chính là đang giật lông trên người bọn họ mà. Thế là một đám người liền bắt đầu đánh thái cực nhưng lại không hề đả động gì đến chuyện quyên tiền. Cuối cùng Khương Khôn cười. Được vậy hãy tính một phần cho tôi đi. Hắn ta nói xong liền nhìn về phía Tưởng Xuyên. Còn anh thì sao? Ngón tay Tưởng Xuyên đặt trên đùi khẽ gõ, khóe miệng cong lên, nói. Vừa vặn tối hôm qua không mua được gì, tiền vẫn còn ở trong túi. Trần Nguyên nghe vậy cười sảng khoái. Được, bữa tiệc kết thúc mọi người bắt đầu lục tục rời đi. Khương Khôn nhìn về phía Tưởng Xuyên, đứng lên, vỗ lên vai anh. Có còn nhớ Lâm Hạo không? Tưởng Xuyên cắn chặt răng, quai hàm căng ra trong yên lặng, lạnh nhạt nói. Nhớ, thật là đáng tiếc, vốn là người mà tôi tin tưởng nhất. Đang yên đang lành thì, lúc đó gặp chuyện cùng với cậu, nhưng cậu thì mạng lớn, vẫn còn sống. gocchuyenaudio.com, Khương Khôn cười nhạt, lúc trước đâm vào các anh là mấy người trẻ tuổi, cậu có biết là ai không? chỉ là không may gặp phải bất trắc mà thôi. Tưởng Xuyên mặt không đổi sắc nói. Khương Khôn hừ một tiếng, đúng là như vậy. Tưởng Xuyên mím môi, nếu không có việc gì thì tôi đi trước. Khương Khôn vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái cười. Cũng được, dù sao trở lại Tây An thì chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để gặp mặt. Tưởng Xuyên cười một cái đáp trả, rồi xoay người rời đi. Đứng dưới ánh mặt trời chói chang, nắm tay đang siết chặt của Tưởng Xuyên dần được buông lỏng. Sự cố năm đó rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay là có người? Đến bây giờ cũng không rõ. Cả đời này anh cũng không thể quên ngày hôm đó. Trên con đường gập ghềnh lầy lội hiểm trở ở trên trấn Ba kia, mưa to gió lớn nhuộm đen cả sắc trời, anh lái xe mang theo Lâm Hạo đang trọng thương đi tới bệnh viện trên huyện. Mưa to như chút nước, mưa trắng xòa cả trời, đến mức không nhìn rõ cả đường đi. Mưa như thế, đường đi thì gập ghềnh, tất cả đều không thích hợp để lên đường, nhưng nếu không đi, Lâm Hạo sẽ mất mạng. Tưởng Xuyên cắn răng, cẩn thận trong mưa to bão táp đi trên con đường đó. Khi đó toàn bộ tâm tư của anh đều đặt cả trên người Lâm Hạo. Trên người anh ta có manh mối quan trọng mà anh cần. Nếu anh ta chết, mọi nỗ lực cố gắng của mọi người trong khoảng thời gian này đều trở nên vô ích. Anh đã không còn nhớ rõ chiếc xe kia lao tới như thế nào, chỉ nhớ hai chiếc xe cùng nhau điên cuồng lăn xuống vực từ phía đối diện, tiếng hét chói tai của một cô gái cắt ngang qua phía chân trời. Có hai âm thanh vang lên, Tưởng Xuyên đầu óc trống rỗng, chỉ kịp hét lên, Lâm Hạo. Đến khi anh bò được từ trong xe ra kéo Lâm Hạo ra, thì trên người anh ta đã chồng chất vết thương, không còn hơi thở. Anh nằm vật trên mặt đất trong chốc lát, sau đó bất chấp vết thương trên người cùng sự đau đớn từ trên đùi truyền đến, bò về phía chiếc xe Việt dã màu đen kia ôm cô gái ngồi ở ghế phụ ra. Má cô gái đính đầy bùn đất và máu me, bị nước mưa gột rửa thành một mớ hỗn độn. Tóc dài dính vào hai bên mặt không nhìn rõ dáng vẻ, chỉ lộ ra làn da trắng bệch. Cách chương.